Lộ ái, bắt yêu. Chương 350, ngoại truyện 121, cho hắn leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert yêu tích cơ si đít rem ZCV. Lâm Tiêm Tiêm ra ngoài thuê phòng trọ, Cổ Dư thì ở lại biệt thự của mình, đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi tại bể bơi Lộ Thiên. Tuy rằng cô không có xin nghỉ phép dài ngày, nhưng cô có 2 ngày nghỉ để điều tiết tâm tình, dần dần thoát ra khỏi bóng ma giao dịch thất bại kia. Glendy Singapore trước truyền đến một tin tức cho cô, anh đã ủy thác cho người ta bắt tay điều tra sự kiện lần này, có khả năng sẽ đề cập đến một chút vấn đề tác phong của quan viên chính phủ, đối phương có chức cao vọng trọng với năng lực của anh rất khó đối phó, có khả năng cần một thời gian dài. Cảm ơn anh, Glen. Cổ Dư đứng dậy từ bể bơi, dùng khăn tắm quấn ngang thân, nằm lên ghế dài. Phong cảnh ở Singapore không tệ, anh có thể nhân dịp nghỉ ngơi du lịch luôn. Sau khi chấm dứt trò chuyện cùng Glen, Cổ Dư tháo máy trợ thính ở tai xuống, rót cho mình một ly rượu, cầm ly đi đến bên cạnh lan can của bể bơi Lộ Thiên, thưởng thức phong cảnh bốn phía. Nơi này dựa vào bàng thủy, không gian yên tĩnh, nếu vẫn có thể tiếp tục ở đây, đó là điều tốt nhất. Nhưng hiện tại có người lợi dụng chức quyền ác ý trả thù cô, cùng với việc trước đây hủy diệt hai lỗ tai của cô, tính chất không khác gì nhau. Những người không sợ thị phi cố ý dung túng Lâm Tiêm Tiêm làm kẻ ác hẳn cũng hiểu được hậu quả giúp cho Lâm Tiêm Tiêm chính là dẫn mồi lửa thiêu thân mình, Lý Mỹ Thắng là ví dụ tốt nhất. Cô đưa tin nhắn của tôi cho Mộ Bí Thư xem sao. Đồ tiểu nhân ti bỉ vô liêm sỉ. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Lâm Tiêm Tiêm lại gọi điện cho cô, nghênh diện là sổ ra một tràng. Đoạn camera ghi lại vụ tai nạn xe cộ kia là do cô gửi đến, cũng chính là cô cầm tin nhắn mách lẻo với Mộ Bí Thư, đồ đàn bà không biết xấu hổ trước mặt Dạ Triệt chỉ biết giả vờ thanh cao. Tôi nói cho cô biết, lần này cô chơi xong rồi, tôi nhất định sẽ khiến cô bị đuổi khỏi công ty, trở thành trò cười của KS. Giờ phút này, Cổ Dư đã trở lại phòng thay quần áo, chải chải mái tóc dài ở trước gương. Thật không, thật sự Lâm tiểu thư có bản lĩnh như vậy, vì sao lại bị đuổi ra khỏi Mộ gia trở thành kẻ bị chê cười nhỉ? Ồ, đúng rồi, thiếu chút nữa tôi quên nói cho cô biết, giờ tôi phải cùng Dạ Triệt đi lựa trang sức, cô biết đó, lúc đính hôn không thể làm đơn giản được. Đồ vô liêm sỉ, Lâm Tiêm Tiêm đã bắt đầu giống to, sau đó nhanh chóng cúp máy, từ chối tiếp tục nghe cô khoe ra. Cổ Dư thì nhìn điện thoại, cười nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại lóe ra tia sáng lạnh, sau đó lại dùng ngón tay bấm số điện thoại của trợ lý, gương mặt khôi phục một mảnh ngưng trọng. Chờ tôi đi họp, đại khái nửa giờ sau tôi đến, chuẩn bị sẵn tài liệu. Ai rảnh mà khoe ra với Lâm tiểu thư thích chết thích sống này chứ? Lịch trình sắp xếp hôm nay của cô là đi họp, xử lý các công việc trong tay cô cùng những người liên quan, đây mới là trọng tâm của cô. Vâng, nửa giờ sau, cô họp mặt cùng các chủ quản cấp cao ở tầng cao nhất của Tổng cục KS, trong đó có cả Đông Húc cùng một số đại cổ đông với sắc mặt lo lắng. Đông Húc mặc đồ Âu, biểu tình nghiêm túc bảo cô ngồi xuống vị trí của mình. Bởi vì thị trường kinh doanh ở Singapore bại binh như núi đổ, bởi vậy toàn bộ ban giám đốc yêu cầu cắt bỏ vị trí của cô, để cá nhân cô gánh vác mọi tổn thất này. Mà nghiêm trọng hơn là trong thị trường chứng khoán kiêng kỵ nhất là hiện tượng ngã ngựa tụt dốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi danh tiếng truyền ra ngoài, mặc dù cô có rời khỏi KS tìm một vị trí mới, trong ngành cũng không có công ty nào dám thuê cô nữa. Ai dám đem tài chính của mình giao cho một công ty ngã ngựa thao túng chứ? Tổn thất của cô không chỉ có là giao dịch, hơn nữa còn là danh dự của cô. Mộ Dạ Triệt nhìn lại đoạn camera ghi lại vụ tai nạn kia một lần nữa, sau đó tự mình đi đến nơi xảy ra, dừng lại một lát trước con đường vào khu hoang phế kia, nhìn một loạt các dãy nhà bị quy hoạch không người ở, cuối cùng lái xe đến đống cát vàng từ xa xôi phía vùng ngoại thành. Hắn tìm được một lò gạch bỏ hoang, ở đó tìm được một phòng khám rởm đầy bí ẩn, nhìn thấy thi thể thai nhi bị nạo phá bỏ đầy trong túi ni lông đen ở trước cửa. Tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm cùng với nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ phá thai ở trong phòng khám. Nhìn thấy một cảnh ghê người ngày, làm cho hắn lập tức nghĩ tới hình ảnh Cổ Dư lúc trước hấp hối nằm ở nơi này. Nếu đoạn camera đó quả nhiên là thật như vậy, nửa năm nay, có phải Cổ Dư vẫn luôn nghĩ rằng con đã chết cho nên dưới sự nhắc nhở của Đông Húc cuối cùng mới phát hiện con của Lâm Tiêm Tiêm chính là con mình hay không? Vì sao cô không biết con còn sống? Tất cả điều này, thật hiển nhiên là một âm mưu động trời, mà Lâm Ngọc Nhi chết tiệt này đến nay còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Giờ phút này, hắn lái xe đi theo con đường đất mà ngày xưa Cổ Dư bị kéo đi, ven đường không có một bóng người, cũng không nhìn thấy một chiếc xe nào, chỉ có lá vàng cỏ khô cùng với một vùng đất bụi bay đầy trời. Trong đoạn camera là con đường này, vài người đàn ông đeo khẩu TANG mở xe thể thao của Cổ Dư ra, bắt cóc cô đang chảy máu không ngừng đi đến nơi này. Lúc ấy cô vừa mới bị tai nạn, trên người đều là máu, bụng bầu cao cao. Tuy rằng, hắn cũng không dám tin rằng vì sao trong tình huống nguy cấp ấy, đoạn camera lại được ghi lại rõ ràng như thế, lúc ấy tuyệt đối không có kẻ thứ ba quay chụp lại hiện trường bên trong xe. Nhưng đoạn camera này rõ ràng là dựng lại hiện trường, có người đạo diễn dựa vào trí nhớ của mình. Mà kẻ chủ mưu việc này, ngoài Lâm Ngọc Nhi, hắn không thể không tin. Một bữa tiệc cầu hôn trở thành vu oan giá họa, một vụ tai nạn xe cộ, một màn ảo thuật đánh cháo đứa bé. Vì thế, Lâm Tiêm Tiêm, vô tội, bị Cổ Dư vì cực yêu sinh hận đẩy ngã xuống từ trên sân khấu cao, danh chính ngôn thuận sinh đứa con tiếp theo cho mộ gia của hắn. Giờ phút này, chiếc xe màu đen sau khi chạy lên con đường lớn, thân xe đã dính phải một tầng cho bụi dày, che phủ màu đen tôn quý ở thân xe, dơ bẩn chịu không nổi, đủ thấy hoàn cảnh ác liệt ở nơi này, rất xa xôi. Vì thế hắn nhìn khoảng cách từ lò gạch đến trạm xe điện, mắt nhíu lại, gọi điện cho Lâm Tiêm Tiêm. Thuê phòng ở đâu, tôi qua tìm em. Lâm Tiêm Tiêm vốn nghĩ hắn đưa Cổ Dư đi mua trang sức, hiện tại thấy hắn chủ động gọi, hơn nữa yêu cầu đến xem chỗ ở của cô lập tức mừng rỡ như điên, âm thanh cố ý lạnh lùng. Em nói rồi, em không cần bất kỳ ai thương hại. Tuy rằng chúng ta ly hôn, nhưng em có thể. Mộ Dạ Triệt nhăn mày, đã không còn kiên nhẫn nghe cô lạt mềm buộc chặt, đã nhìn thấu rõ bộ mặt này của cô, tâm sinh mỏi mệt, nói lạnh nhạt. Nói cho tôi biết hiện tại em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêm Tiêm thì nhẹ nhàng cười, biết tâm hắn không phải làm bằng sắt đá, vẫn còn một tia áy náy cùng thương tiếc cô như vậy, nhân tiện nói. Em vừa bị Mộ Gia anh đuổi ra khỏi nhà vô tình như vậy, có thể ở đâu được chứ? Đương nhiên là thuê khách sạn ở tạm một đêm. Mộ Dạ Triệt đã cúp máy, khóa chặt hai hàng lông mày, chậm rãi lái xe về địa chỉ mà cô nói. Hôm nay, hắn lái xe hẹn Jasmine ra ngoài, nhưng Jasmine cố ý để hắn chờ ở cửa biệt thự, nửa giờ biến thành một giờ biến thành hai giờ, Jasmine tắm ở bể bơi lộ thiên trong mái nhà xong, thay quần áo, những vẫn như cũ không thấy bóng người. Cuối cùng, hắn đoán rằng cô đã đi ra ngoài, không muốn gặp hắn, bởi vậy trước mắt hắn đi làm chuyện khác. Sau khi đi đến địa điểm xảy ra tai nạn, hắn lái xe đến khách sạn theo lời Lâm Tiêm Tiêm nói, đánh giá hoàn cảnh đơn sơ bốn phía. Lâm Tiêm Tiêm khôi phục thân phận trước kia của mình, ở nơi đơn sơ, ăn mặc đơn giản, bán đi quần áo túi xách hàng hiệu của mình, đổi thành tiền mặt nhưng vẫn giữ lại cây đàn violin sần màu trắng. Giờ phút này Lâm Tiêm Tiêm mở cửa phòng ra, lại kích động bổ nhào vào trong lòng Mộ Dạ Triệt, ôm hắn thật chặt. Rốt cuộc anh đã đến đây. Quả nhiên hắn vẫn quan tâm đến cô không cần lạt mềm buộc chặt ở trước mặt hắn, cố ra vẻ làm gì, chỉ cần làm con người thật của mình là được. Đưa em về đi, em không muốn ở nơi này, em rất thống khổ. Mộ Dạ Triệt thì liếc mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ, nhẹ nhàng đẩy cô ra, đi vài bước trong phòng. Sau này nếu tìm được phòng ở nhất định phải nói cho tôi biết. Nơi này có một ít tiền, cầm trước mà dùng. Không, em không cần tiền, em chỉ muốn anh thôi, Mộ Dạ Triệt. Lâm Tiêm Tiêm lại hất tay hắn ra, không nhận tiền này, mà lại một lần nữa nhào vào trong lòng hắn, cảm xúc có vẻ kích động hơn nữa. Nếu đã không có anh, em cầm tiền này thì có ích lợi gì? Dạ Triệt, nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua đi, chúng ta ở cùng một chỗ tốt đẹp như vậy, vì sao lại muốn bỏ em lại? Vì sao, lần này Mộ Dạ Triệt không có đẩy cô ra, mà là ánh mắt đầy sắc bén nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Bởi vì nửa năm trước tôi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, khiến cho em cùng Cổ Dư đều bị tổn thương. Nhưng so với việc em dùng kế hại người, tôi càng cần bồi thường cho cô ấy hơn nữa. Vậy vì sao anh còn muốn đến tìm em? Thân hình Lâm Tiêm Tiêm ôm hắn hơi hơi chấn động, rốt cuộc đẩy hắn ra, tức giận dõi theo hắn. Anh đã yêu cô ta, vậy đừng đến tìm em nữa. Em không cần tiền của anh đi đi. Cô hất toàn bộ tiền của hắn rơi xuống đất, phẫn nộ dùng chân dẫm lên, không ngừng đẩy hắn ra bên ngoài, thương tâm khóc giống. Em không cần anh quan tâm đến việc em sống hay chết, là em tự làm tự chịu mới kiên trì muốn cùng một chỗ với anh. Chúng ta có thể đi từng bước đến hôm nay, đều là lỗi của Lâm Tiêm Tiêm này, có quan hệ gì đến Mộ Dạ Triệt anh. Cho dù em chết cũng không có liên quan gì đến anh. Đừng có dùng loại ánh mắt áy náy đó mà nhìn em, trong lòng lại đang nghĩ đến một người phụ nữ khác, anh đi đi. Cô đẩy Mộ Dạ Triệt đi ra ngoài cửa, đóng cửa phòng cái rầm, tựa vào cánh cửa mà khóc giống. Anh đi đi, Mộ Dạ Triệt lẳng lặng đứng ngoài cửa, vừa không gõ cửa, cũng không nói gì, mà là xoay người đi xuống lầu, rời khỏi chỗ này. Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn rời đi thật, lập tức mở cửa ra, lại đuổi theo bên này. Dạ Triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là hắn đến đây để xem cô sống có được hay không sao? Vì sao lại rời đi tuyệt tình như vậy? Lâm Tiêm Tiêm, mà Mộ Dạ Triệt phía trước người cao chân dài, sớm đã ngồi lên xe quay đầu rời đi. Hắn vừa lái xe, vừa nhìn chăm chú vào Lâm Tiêm Tiêm ở trong kính chiếu hậu, đôi mắt lại quan sát động tĩnh bốn phía quanh cô. Lập tức hắn bẻ lái quay về một hướng khác, hoàn toàn bỏ lại Lâm Tiêm Tiêm. Chứng cứ vụ tai nạn xa cộ lúc trước đã bị Lâm Ngọc Nhi tiêu hủy không còn gì, chỉ có dùng cách này để dẫn dụ Lâm Ngọc Nhi, khiến bà ta chui đầu vào giỏ. Bà già đang kéo hơi tàn này, nhất định phải trả giá cho những hành động trước đây của mình. Sau khi hắn lái xe rời đi, Lâm Tiêm Tiêm đuổi theo không kịp, chỉ có thể vừa khóc vừa đi về quay lại quán trọ. Nếu không yên lòng về cô, vì sao lại rời đi như vậy? Vừa rồi cô nói đều là giận nói, làm sao lại nhẫn tâm đuổi hắn đi chứ? Sau khi hắn rời đi, nhất định là lại theo Cổ Dư, sau đó bị à ta thổi gió vào tai. Trước khi trả phòng, cô rửa sạch mặt, sau đó nhớ tới hẳn là nên gọi điên cho mẹ Lâm Ngọc Nhi. Đã thật lâu cô không có liên hệ với Lâm Ngọc Nhi, hiện tại Cẩm Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ cô nhất định sẽ chú ý, bởi vậy lúc này đây cô không phí công chút nào khi gọi điện cho mẹ. Mẹ, mẹ đang ở đâu? Giờ con đã cùng đường rồi. Lâm Ngọc Nhi thì đang trầm mặc thật lâu sau mới nói. Nhỏ nhỏ ngu xuẩn kia không tránh được cám dỗ dụ hoặc nói lộ chuyện trước đây của con. Nhưng con nhớ cho kỹ, nhất định không được thừa nhận chuyện này, bởi vì có chút chuyện còn chưa có chứng cứ xác thực, bọn họ vẫn đang thử con. Hiện tại mẹ đang bị Cổ Ngạo truy bắt rất nhanh, tạm thời không thể gặp mặt nhau, gắng đi vài ngày. Nhưng con đã đồng ý điều kiện với Mộ bí thư, hoàn toàn phân rõ giới hạn với Mộ gia bọn họ, cái này tương đương với việc con cam chịu chuyện vô oan hãm hại kia. Lâm Tiêm Tiêm lại khóc òa lên, cũng là oán hận mẹ mình. Nếu lúc trước không có việc này, giờ con còn đang hạnh phúc cùng Mộ Dạ Triệt. Cô không phải khóc yếu ớt mà là oán hận ông trời không công bằng. Suy nghĩ kỹ một chút, cô cùng Dạ Triệt yêu nhau thì có gì sai sao? Nếu lúc trước không có việc này, Cổ Dư mang theo đứa bé đến Mộ gia để nó nhận về với tổ tông thì phải làm sao? Lâm Ngọc Nhi hỏi lại cô. Con cũng biết rõ hai ông bà già Mộ gia kia đúng là nể mặt đứa bé này, mới cố chấp nhận con. Nếu lúc trước để bọn họ biết Cổ Dư có thai, chỉ sợ là lấy dao kề lên cổ, bọn họ cũng cưỡng bức Mộ Dạ Triệt cưới Cổ Dư. Bởi vậy bây giờ đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, nói cho mẹ biết giờ con đang ở đâu. Con chuẩn bị tìm phòng ở, đừng tin vào sự sắp xếp của Mộ gia, nhất định phải chờ mẹ đến. Nói không chừng ông ta thật sự sẽ ép con chết, hoặc là đưa con đến một nơi rất xa. Lâm Ngọc Nhi lớn tiếng nhắc nhở con gái, để Tiêm Tiêm đừng tin lời nói của Mộ bí thư. Trên đời này, chỉ có mẹ mới là người thân của con. Giờ An Đề tạm thời giúp con kìm hãm Cổ Dư, con thừa dịp nhân cơ hội này, phản kích cô ta một lần. Ví dụ như ôm đứa con của cô ta đi. Mẹ, hiện tại cô ta phái người bảo vệ nó, chúng ta sẽ không có cơ hội đâu. Vậy tìm cơ hội, Lâm Ngọc Nhi lớn tiếng quát lớn, kiên quyết không cho phép con gái lùi bước. Thời điểm tất yếu, đứa bé này có thể cứu mạng của con. Con có thể lợi dụng đứa bé này để ra điều kiện với Mộ gia. Mẹ, con biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên này, âm thanh của Lâm Tiêm Tiêm thông qua máy nghe trộm trong phòng khách sạn lọt vào lỗ tai của Mộ Dạ Triệt. Vừa rồi Mộ Dạ Triệt ở trong phòng của cô để đặt một cái máy nghe trộm, Lâm Tiêm Tiêm bị vây trong trạng thái cảm xúc kích động, căn bản không biết âm thanh của mình đã bị truyền đi. Bởi vậy khi Mộ Dạ Triệt nghe xong cuộc trò chuyện của cô cùng Lâm Ngọc Nhi, gương mặt hắn dĩ nhiên là hung dữ vô cùng. Mộ Dạ Triệt đặt bàn ở nhà hàng, cũng chờ Jasmine lại đây, nhưng thời gian một ngày trôi qua Cổ Dư chính là đồng ý trong điện thoại, nói có một số việc xin hắn đợi một chút, sau đó vẫn để cho hắn chờ mãi. Từ lúc sáng lái xe đến chờ ở cửa biệt thự của cô, sau đó ra ngoài làm một số việc cô vẫn để cho hắn chờ. Cuối cùng, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian một ngày này dù cho hắn có chờ thêm cô cũng tuyệt đối không đến gặp mặt hắn. Jasmine, gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Hắn đứng lên từ chỗ ngồi, thân hình cao to đi đến bên cửa sổ, ngón tay kéo xà cà vạt. Có lẽ chúng ta có thể vừa ăn tối vừa tán gẫu. Cổ Dư lại nhẹ nhàng cười. Không thành vấn đề, em lập tức đến ngay. Nhưng mà lại nửa giờ qua đi, màn đêm buông xuống, cả thành phố phồn hoa lên đèn rực rỡ, Cổ Dư vẫn còn ngồi họp cùng cấp dưới của mình trong văn phòng. Hôm nay, quả thật là cô đồng ý ra ngoài dùng bữa cùng hắn, hoặc là đi mua trang sức, nhưng cuộc họp hôm nay hết một người lại tiếp một người, đầu tiên là đại hội cổ đông, ngay sau đó là hội nghị thường kỳ, tiếp nữa là họp ban phòng, dù sao cô không có thời gian đến cuộc hẹn, lại rời thời gian đến hẹn thôi, nhưng cô lại không thể từ chối hắn. Giờ phút này, cô đang họp với đoàn đội của mình, sau đó vỗ tay để mọi người giải tán, cúi đầu sửa sang tài liệu trên bàn. Trợ lý bên cạnh nhìn đồng hồ nhắc nhở cô. Jasmine, chị nói 6 giờ tối nay phải nhắc chị, giờ đã 6 giờ hơn rồi. Ô quên mất, Cổ Dư lập tức cầm lấy túi, để trợ lý dọn dẹp thay mình, thải giày cao gót bước nhanh ra khỏi văn phòng. Nói vậy nhất định là Mộ Dạ Triệt sẽ không chờ ở nơi đó, hôm nay để hắn chờ cả ngày, chính là cô thiếu chút nữa quên mất cuộc hẹn. Bởi vậy hiện tại đi đâu cũng được chứng minh cô từng có hẹn, vì thế nhận định hắn sẽ không chờ mình, cô vừa nhận nghe điện thoại Đông Húc gọi đến, vừa đi ra hướng cổng công ty. Vâng, hiện tại chắc là em có thời gian ăn cơm cùng anh, giờ em không có lịch gì cả. Cô cười nói, kéo kéo chiếc khăn lụa trên cổ, sửa sang lại nhan sắc trước gương, cố gắng để chính mình thoát khỏi trạng thái trong công việc. Hôm nay họp cả ngày, thần kinh cũng căng thẳng cả ngày, gương mặt của cô đã không còn thần thái sáng láng như sáng nay. Cho dù như thế nào, thời điểm đối mặt với Đông Húc cô nhất định phải tự tin cùng xinh đẹp. Cổ Dư, giờ phút này cô đang đi hướng về cánh cửa tòa nhà, hai hàng lông mày thư giãn, gương mặt cười như hoa, sắp có cuộc hẹn. Lập tức một chiếc xe màu đen dừng ở cửa cũng sáng đèn lên, người đàn ông bên trong mở cửa xuống xe chuẩn bị lại đây đón cô. Jasmine, thì ra, Mộ Dạ Triệt tự mình lại đây đón cô cùng nhau dùng bữa tối. Nhất là khi nhìn thấy cô sửa sang lại qua tấm kính, 10 phần coi trọng cuộc hẹn này, tâm tình chờ đợi của hắn phút chốc tản mát rất là vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đang lúc hắn nho nhã chỉnh sửa áo vest lững thững bước về phía Cổ Dư tự tin xinh đẹp lại đi về một hướng khác nở nụ cười tươi như nắng, cùng một chàng trai đang hướng đến phía cô từ bãi đổ xe. Hai người thoáng nhìn giống như đã liên hệ điện thoại trước đó, sau đó gặp nhau ở cửa, ngồi chung một chiếc xe. Có lẽ là vì tránh dị nghị, hai người không có công khai động tác thân mật quá mức trước mặt mọi người, nhưng sau khi lên xe, hai người bắt đầu ôm nhau, thậm chí Mộ Dạ Triệt dừng chân đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước, gương mặt tuấn ý trở nên hung ác khiến người ta sợ hãi, đang bị đả kích. Chàng trai vừa rồi là Đông Húc, là đồng nghiệp với Cổ Dư, hai người mỗi giờ mỗi phút đều gặp mặt ở công ty, như hình với bóng, gọi điện cho nhai, cuộc hẹn ăn cơm lại thường xuyên dày đặc, nhưng hắn cùng Cổ Dư muốn ăn cơm chung một lần lại khó như lên trời. Thì ra Cổ Dư cho hắn leo cây một ngày, sớm đã quên mất hắn, ở cùng một chỗ với Đông Húc. Chuẩn Wiki 1, com 29, tháng 9 năm 2021, cách chương.